Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 9. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 53: Dưới trướng tiên sinh. Đám người của Bách Lý Thành Phong dẫn sứ giả của Học Đường về phủ trấn Tây Hầu, hơn nữa còn phái người tới quân doanh báo tin. Trong quân doanh, Bách Lý Lạc Trần nghe được tin này cũng không có kinh ngạc, chỉ điềm nhiên đáp một câu rồi tiếp tục tuần tra. Truyền lời, mọi chuyện do Bách Lý Thành Phong phụ trách. Nhận lệnh, Bách Lý Thành Phong và sứ giả của Học Đường tới phủ trấn Tây Hầu, nghỉ ngơi trong sảnh chính. Nghỉ ngơi trong sảnh chính, Bách Lý Thành Phong nói, tới hơi đột ngột, phòng khách còn đang sửa soạn, xin các vị chờ cho một lát. Tiểu tiên sinh cúi đầu nói, không vội. Các sứ giả của Học Đường vào trong sảnh, đa số mọi người đều tháo nón che xuống, chỉ có hai người đi tới phía trước, bao gồm cả tiểu tiên sinh là không có tháo nón che của mình. Nghe nói thế nhân có rất ít người được thấy diện mạo của tiểu tiên sinh. Bách Lý Thành Phong nhấp một ngụm trà. Tiểu tiên sinh khẽ cười một tiếng. Thế nhân luôn nói là đệ tử Học Đường của chúng ta ra vẻ quá đề cao bản thân. Thật ra ta chỉ là không có thích ăn uống chung với kẻ khác, đội cái nón che này á, thậm chí còn không có cần nghĩ tới lời cự tuyệt. Vậy thì cái vị này... Bách Lý Thành Phong nhìn một người khác bên cạnh. Người nọ trả lời, ta cũng là đệ tử dưới trướng của Lý tiên sinh, nhưng mà lại không phải là sứ giả đợt này. Thật ra ta tới chỉ là để tìm một vị bằng hữu ôn chuyện. Thế tử cứ coi như ta tiện đường tới thôi, hoặc trực tiếp coi như là không nhìn thấy cũng không thành vấn đề. Tiểu tiên sinh ho nhẹ một tiếng. Đây là một vị tiểu sư huynh của ta, sư huynh xuất thân từ giang hồ, luôn nói năng như vậy, thứ lỗi cho. Bách Lý Thành Phong sửng sốt, hóa ra là đệ tử của Lý tiên sinh sao? Trong Học Đường, đương nhiên không chỉ có một thầy giáo, nhưng mà hiển nhiên Lý tiên sinh là người có quy danh lớn nhất. Bao năm qua, đã có hơn 100 đệ tử ra vào Học Đường, nhưng Lý tiên sinh chỉ có 7 vị học đồ, mà thân phận của 7 vị học đồ này trên giang hồ có rất nhiều lời đồn đại. Đừng có để danh hiệu của lão già kia đánh lừa, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Người nọ nhấc nón che lên, ta không có thích đội cái này, nặng quá đi, nhưng mà vị sư đệ của ta nhất quyết bắt phải đội, không còn cách nào. Người của Học Đường á, quái đản như vậy đó, mấy hôm tới thế tử ráng chịu nha. Tiên sinh nói như vậy á, gọi là nghi thứ, thiên địa của Đại Mỹ là không cần tả, bốn mùa có pháp tắc rõ ràng mà không cần nghi ngờ. Dạng vật tự thành lý lẽ mà không cần phải giảng giải, người không có theo kịp, chỉ đành tạo dựng nghi thức để mà tự xem. Tiểu tiên sinh chậm rãi nói. Bách Lý Thành Phong khẽ mỉm cười, lần này tiểu tiên sinh tới Càn Đông Thành là định dẫn bao nhiêu người đi? Một người, tiểu tiên sinh trả lời. Bách Lý Thành Phong mới gật đầu, học cung nghiêm ngặt, ta cũng đoán sẽ không có dẫn theo nhiều người. Thế tử sai rồi, tiểu tiên sinh cười nói. Bách Lý Thành Phong mới sửng sốt. Ta sai sao? Tiểu tiên sinh ngồi đó, thân hình ưỡng thẳng, giọng nói điềm tĩnh. Học cung ít nhất là một năm tuyển một người, nhiều nhất một năm tuyển sáu người. Mỗi năm chúng ta đều phụng lệnh Học Đường tới các nơi trong thiên hạ tìm kiếm nhân tài. Mà ở Thiên Khải Thành có nhiều quy tộc thế gia. Du hiệp giang hồ tới sinh học, nhưng các thầy giáo trong Học Đường không có thời gian khảo nghiệm nhiều người như vậy. Cho nên chúng ta làm đệ tử cần phải chia sẻ gánh nặng, chọn ra 13 người cuối cùng trong cái số những người này giao cho các thầy kiểm tra đánh giá. Cho nên ta sẽ mang theo một người từ Càn Đông Thành. Con số này không phải là ít mà là nhiều, quá nhiều rồi, vì ta nhất định phải mang đi một người. Bách Lý Thành Phong buông cái chén trà trong tay xuống, khẽ nhíu mày. Nếu không thì sao? Tiểu tiên sinh cười một tràng dài. Vậy thì chỉ có thể làm phiền thế tử theo ta tới Thiên Khải Thành một chuyến. Thế tử của tư chất không tệ, tiên sinh đã chú ý tới nhiều năm rồi, chỉ có điều hơi lớn tuổi thôi. Ta thì sao? Sao mà lại ta? Một giọng nói mang chút ý cười vang lên. Mọi người quay đầu, chỉ thấy là một nam tử trung niên dắt một bầu rượu bên hông bước vào trong sảnh. Bách Lý Thành Phong mới giới thiệu, đây là huynh trưởng của vợ ta, Ôn gia Ôn Hầu Tử. Thục Trung Đường Môn, Giang Nam Phích Lịch Đường, lão tự hào Ôn gia, tam đại thế gia giang hồ, gia chủ tương lai của Ôn gia, Ôn Hồ Tửu kính ngưỡng đã lâu. Tiểu tiên sinh mới đứng dậy nói, cái câu gia chủ tương lai không ổn, Thiên Khải Thành các ngươi có ai nói là hoàng đế tương lai không? Đó là cái tội chém đầu đó. Ôn Hồ Tửu ngửa đầu uống một hớp rượu. Tiểu tiên sinh mới cười nói, vậy nói gia chủ tương lai ở Ôn gia thì sao? Ôn Hồ Tửu nuốt một ngụm rượu, thở hắt ra một câu, độc chết người. Mùi rượu vẫn đục kia không có tan đi ngay mà ngưng tụ thành cái làn hơi nước bay về phía tiểu tiên sinh. Người của học đường ở phía sau đều biến sắc. Chỉ có tiểu tiên sinh bình tĩnh ngồi ở đó, hắn giơ tay vuốt nhẹ lên không. Làn hơi nước kia đã bị ngón tay của hắn lướt qua, ngưng tụ thành băng rơi xuống đất. Ôn Hầu Tửu ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Thành Phong, có một chút bản lĩnh đây. Ôn tiên sinh là cao thủ trên quan tuyệt bản, ta chỉ là một chút tài mọn thôi. Tiểu tiên sinh mới cười nói, chút tài mọn ngươi mới bao tuổi? Giới công phu vừa rồi e đã là vào cảnh giới tiêu dao. Ôn Hồ Tửu nhướng mày nói, là nhờ ơn sư phụ dạy dỗ, nhưng mà chỉ mới chạm tới cánh cửa đó thôi. Tiểu tiên sinh trả lời. Bách Lý Thành Phong hắn giọng nói, nếu đã vậy hay là chúng ta tới xem các đệ tử trẻ tuổi mà Càn Đông Thành chúng ta đã lựa chọn đã. Sau khi mà xem thử thì dẫn các vị về phòng khách nghỉ ngơi. Được, tiểu tiên sinh gật đầu. Bảo bọn họ vào đi. Bách Lý Thành Phong hô lớn. Một lát sau có một người cầm trường thương đi tới. Người nọ thân thể cường tráng, đôi mắt toát lên một vẻ tàn nhẫn. Dáng đi cũng uy vũ hùng dũng, tay cầm một thanh trường thương được rèn bằng sắt thuần, nặng hơn trường thương bình thường không ít. Hắn mới dậm thanh trường thương trong tay xuống đất, khiến cho toàn bộ sảnh chính chấn động. Tại hạ Lý Bá Trần, bái kiến thế tử, bái kiến đại sứ học đường. Tiểu tiên sinh và một vị đệ tử Lý tiên sinh đứng bên cạnh bật cười. Lý Bá Trần bị sửng sốt, Bách Lý Thành Phong cũng không có hiểu gì. Tiểu tiên sinh cười cái gì? Tiểu tiên sinh cười tới mức không có dừng lại. Sư phụ của ta chấp chưởng học đường đã vài chục năm rồi, tự có quy định bất thành văn. Chỉ chiêu của một đệ tử có khí khái công tử, nếu sư phụ thấy có vị tiểu huynh đệ này, khéo sẽ tức giận cho tới mức quay người đi luôn. Lý Bá Trần sắc mặt đỏ lên, gương mặt đã có vẻ giận dữ. Sắc mặt của Bách Lý Thành Phong cũng trầm xuống. Phá Phong quân của chúng ta đều là người xuất thân từ quân ngũ, nếu muốn tìm công tử vậy tiểu tiên sinh tới nhầm nơi rồi. Nhưng thế tử có khí khái công tử đấy. Tiểu tiên sinh vẫn cười. Rốt cuộc Lý Bá Trần không có kìm được nữa, dung trường thương. Người thử phái một tên công tử tới đây xem ai đánh thắng được ai chứ. Nhưng mà trường thương kia vừa dung ra đã bị một kiếm ngăn lại. Không biết từ khi nào vị tiểu tiên sinh kia đã lướt tới, xuất hiện bên cạnh Lý Bá Trần. Vị tiểu huynh đệ này đừng có nổi nóng chứ. Trong học đường của chúng ta có một thầy giáo dáng vẻ cao lớn thô kệch, sức lực như trâu, nhưng mà ai ai cũng rất tôn kính ông ấy. Chỉ cần có bản lĩnh, khí khái công tử chẳng qua chỉ là trò cười. Ánh mắt của Bách Lý Thành Phong và Ôn Hồ Tửu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này. Hạo khuyết. Chương 54, cuối cùng cũng tương phùng. Trên kiếm phổ, đứng hạng thứ 8 trong thiên hạ danh kiếm, còn được gọi là thanh kiếm chính khí đệ nhất thiên hạ. Hạo khuyết nằm trong tay của học đường, Bách Lý Thành Phong nói. Tiểu tiên sinh nâng kiếm lên, dễ dàng ngăn thanh trường kiếm nặng nề kia sang một bên. Hạo khuyết chỉ đứng hạng 8 trên kiếm phổ, không phải là quá lợi hại. Thật ra gần đây, ta nghe nói trên giang hồ xuất hiện một thanh bảo kiếm tuyệt thế, e là tương lai có thể xếp trong 3 hạng đầu trên kiếm phổ. Sắc mặt của Bách Lý Thành Phong không hề thay đổi. Chuyện trong giang hồ chúng ta không có biết nhiều. Tiểu tiên sinh không có truy hỏi, chỉ quay đầu nhìn Lý Bá Trần. Giờ phút này sắc mặt của Lý Bá Trần đã đổ bừng. Hắn tự cho là mình dũng mãnh hơn người, nhưng mà giờ phút này mình dùng một cái mũi thương nặng nhưng lại bị một thanh trường kiếm đè xuống dưới đất. Sức mạnh rất quan trọng, nhưng mà làm sao để vận dụng được sức mạnh mới càng quan trọng. Tiểu tiên sinh mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên, điểm lên trường thương, thân thể lướt tới sau lưng của Lý Bá Trần. Ví dụ như hiện tại, ta đang dùng sức mạnh của ngươi. Lý Bá Trần gầm lên một tiếng, dùng thương xoay người. Tiểu tiên sinh khẽ lắc đầu, dùng trường kiếm, lại xoay người giơ hai ngón tay, ấn cái mũi thương xuống. Đã đủ rồi. Lý Bá Trần không phải là không tự biết mình, lập tức thu thương chắp tay nói, người hơn xa ta. Bách Lý Thành Phong mới cười nói, không phải là hơn xa ngươi mà là không thể so sánh. Tiểu tiên sinh mới lùi lại vài bước, ngươi đúng là không tệ, nhưng mà ta ở dưới trướng của Lý tiên sinh trong học đường đã gần 10 năm rồi, cũng học được đôi chút. Ra ngoài đi, Bách Lý Thành Phong thở dài. Lý Bá Trần nhấc trường thương lên, không có nói thêm một lời, lùi ra ngoài. Cho Trần Diệt vào, Bách Lý Thành Phong nói. Rốt cuộc, người tiếp theo vào cửa cũng có chút khí chất của công tử như lời của tiểu tiên sinh. Mặc trường bào, gương mặt cũng coi là tuấn tú, tay cầm một mũi thương có dây tua đỏ. Mệt quá đi. Một đệ tử của Lý tiên sinh ở phía sau, lâu rồi chưa có mở miệng, đột nhiên nói. Tiểu tiên sinh lùi lại một bước, vậy thì người tới đi. Người nọ bước lên trước một bước, Trần Diệt nâng trường thương đột nhiên đập xuống. Người nọ mới tùy ý giơ tay lên đã nắm được trường thương, tay ngoắt một cái đã bẻ gãy cái mũi thương. Tiếp đó hắn ném xuống đất trực tiếp nói, không được. Tiểu tiên sinh mới thở dài, quá đáng rồi. Người nọ lùi tới bên cạnh tiểu tiên sinh, nói giam lượng mà chỉ có đối phương mới nghe được. Sao phải lãng phí thời gian? Bách Lý Thành Phong và Ôn Hầu Tử nhìn nhau không có nói gì. Tiểu tiên sinh đi tới bên cạnh Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Thành Phong cúi đầu nói, xin lỗi, xem ra những người mà chúng ta lựa chọn không có lọt vào mắt học đường rồi. Thế tử sai rồi, hai người mà thế tử chọn lựa đúng là tướng tài để mà ra trận giết địch. Chỉ tiếc là nhân tài mà chúng ta muốn không có giống nhau đâu. Tiểu tiên sinh trả lời, học cung cũng muốn ra sao? Bách Lý Thành Phong nhíu mày, tài hoa kinh thế, xử trí thiên hạ. Tiểu tiên sinh xoay người, chúng ta sẽ ở Càn Đông Thành một tháng, nhờ thế tử hỗ trợ tìm kiếm. Một tháng sao? Bách Lý Thành Phong cả kinh. Nếu thế tử cảm thấy là không tiện, chúng ta có thể tới quan trọ. Giọng nói của tiểu tiên sinh vẫn rất là bình tĩnh. Sao lại nói vậy, dẫn các vị tiên sinh tới phòng khách nghỉ ngơi. Bách Lý Thành Phong vội vàng nói. Tiểu tiên sinh cũng không có chối từ, dẫn người theo quản gia tới phòng cho khách mà hầu phủ đã chuẩn bị. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ đi khỏi, Bách Lý Thành Phong ảo não nói, thế này còn đuối mà sao được chứ? Một tháng, một tháng sao? Ôn Hầu Tử khẽ lắc đầu, Bách Lý Thành Phong mới nhíu mày. Đúng rồi, một đệ tử khác của Lý tiên sinh đã dùng võ công gì vậy? Người có nhìn ra không? Biến chỉ thành chưởng. Thứ hắn dùng chính là kinh thần chỉ của Lô Gia Bảo. Ôn Hầu Tử trầm giọng nói, càng ngày càng phiền toái. Bách Lý Thành Phong lắc đầu. Trên đường tới phòng cho khách, tiểu tiên sinh mới nghiêng đầu nói, võ công mà ngươi dùng lúc nãy vừa rồi đã bị nhận ra rồi. Ta đã biến chỉ thành chưởng mà cũng nhận ra được sao? Ôn Hầu Tử, Bách Lý Thành Phong trước mặt của bọn họ đúng là ngươi chỉ có một chút tài mọn thôi. Nhìn ra thì nhìn chứ, thì đã sao? Đúng không, lão quản gia? Thế tử nhà của các ngươi trông thì hiền lành nhưng mà tâm địa không tốt. Nghe chúng ta bảo sẽ ở 3 tháng, liệu có hạ độc giết chúng ta không? Thật ra đây chỉ là ý định của một mình tiểu tiên sinh này thôi. Sao mà ngươi lại biến thành lắm lời rồi? Ta nhịn lâu lắm rồi, để cho ta nói một lúc đi. Đoàn người đi ngang qua sân sau, tiểu tiên sinh đột nhiên quay đầu. Ở đây sao? Quản gia đi sang bên cạnh, sân sau của hầu phủ không vào được. Hình như ta cảm nhận được có một luồng kiếm khí khác biệt. Tiểu tiên sinh tung người lướt qua bên cạnh quản gia, nhưng mà lại mau chóng dừng chân, bởi vì có bốn người đứng trước mặt của hắn. Bốn người, bốn thanh kiếm. Phủ trấn Tây Hầu có nhiều nhân tài như vậy, xem ra cái vị thế gia này giấu giếm rồi. Kiếm thuật của mấy vị này ta rất muốn thử một lần. Tiểu tiên sinh khẽ cúi người, đặt tay lên chu kiếm. Trong sân sau, Bách Lý Đồng Quân nấc một cái đầy hơi rượu, khiến cho Thuận Đức ở bên cạnh say muốn ngất ngư. Y mới đứng dậy, bước chân siêu dẹo. Thuận Đức quan tâm nói, tiểu công tử, không sao chứ, hay là hôm nay nghỉ đã, ta đến nói với thế tử, mai chúng ta lại thử xem. Không cần đâu, bây giờ là ổn rồi, ta cảm thấy toàn thân... Bách Lý Đông Quân lảo đảo ngã lăn dưới đất, nhưng mà miệng vẫn cười ngây ngô, tràn ngập lực lượng đó. Thuận Đức mới che tay, tiểu công tử, ngài nghỉ đi. Nghỉ cái gì? Bách Lý Đông Quân đứng dậy, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, đặt tay lên chu kiếm. Y nhìn chằm chằm vào bù nhìn trước mặt, chẳng qua chỉ là rút kiếm thôi. Bách Lý Đông Quân ngừng thở, nhắm mắt lại, cánh tay mới đặt lên chu kiếm dần dần nóng rực. Y thở ra một nhịp nặng nề, tung người lướt tới. Kiếm ra, kiếm về, Bách Lý Đông Quân đứng ở phía sau con buồn nhìn mỉm cười. Đơn giản. Thuận Đức trợn tròn hai con mắt, nửa ngày sau mới khôi phục tinh thần nói. Nhưng mà tiểu công tử, con buồn nhìn này có thay đổi cái gì đâu chứ? Bách Lý Đông Quân lảo đảo xoay người lại. Không thay đổi sao? Thuận Đức đi tới quan sát một hồi, giơ tay đẩy nhẹ. Không có thay đổi mà. Sau đó, nửa trên của con buồn nhìn trượt xuống, chỗ đức trần nhẵn bóng loáng, có thể nói là hoàn mỹ. Bách Lý Đông Quân quay người, lại nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, y mới sửng sốt, chạy tới trước, đẩy cửa ra, sai khước quát lớn. Ai, ai đã gây chuyện bên ngoài đó? Tiểu tiên sinh thu kiếm, đứng lên, nhìn Bách Lý Đông Quân trước mặt cười nói. Cuối cùng cũng đã gặp mặt ngươi rồi. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, ngươi là ai? Tiểu tiên sinh nhấc cái nón che lên cười nói, ta họ Tiêu. Gương mặt dưới cái nón che rất trẻ trung tuấn tú, trong ánh mắt còn có vẻ quý phái khó lòng che giấu. Chương 55, Mỹ Tửu Tiên Quân. Tiêu tiên sinh, tiểu tiên sinh chỉ khác biệt có một chữ. Có lẽ lúc đầu hắn được gọi là Tiêu tiên sinh, chẳng qua thế nhân cho rằng mọi người gọi hắn là tiểu tiên sinh. Nhưng mà họ Tiêu này lại quá mức bất phàm. Hoàng đế của quốc gia này họ Tiêu. Bách Lý Đông Quân nấc một hơi rượu cũng chào hỏi hắn. Ta tên là Bách Lý Đông Quân. Tiểu tiên sinh mới gật đầu. Ta biết. Sau đó Bách Lý Đông Quân say ngất. Bốn tên kiếm hầu thu kiếm thối lui ra ngoài. Bách Lý Thành Phong và Ôn Hậu Tử nghe tin mới chạy tới thấy cảnh này hơi ngạc nhiên. Cuối cùng vẫn không ngăn được rồi. Bách Lý Thành Phong thở dài một tiếng. Ôn Hậu Tử nhún vai. Thật ra từ đầu ngươi đã biết là không có giấu được mà. Tiểu tiên sinh quay đầu dẫn các sứ giả tiếp tục đi theo quản gia. Hắn đã cúi đầu ra hiệu với Bách Lý Thành Phong đang đứng ở đó. Bách Lý Thành Phong cũng gật đầu. Hai người đều không có nói gì. Đợi sau khi mà tiểu tiên sinh đi khỏi, Ôn Hồ Tử và Bách Lý Thành Phong đi qua bên cạnh Bách Lý Đông Quân bước vào sân sau. Trong sân sau, một con bù nhìn đã bị chém thành hai nửa. Một nửa đang rơi chỉnh tề dưới đất. Ôn Hồ Tử giương ngón tay vuốt ve vết kiếm gần như là hoàn hảo kia, cảm thán: học mấy hôm? Bách Lý Thành Phong trầm giọng nói: không tới 5 ngày. Hai chữ thiên tài đã không thể tả nổi rồi. Thời gian 5 ngày thuộc rút kiếm chỉ chạm được chút da lông thôi. Lúc trước á, người mất bao lâu mới làm được tới mức này? Ôn Hồ Tử hỏi. Bách Lý Thành Phong nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân: 1 năm. Xem ra lần trước ta nghĩ không sai rồi, Đông Quân đã là cao thủ cảnh giới kim cương, nhưng mà nó hoàn toàn không có biết chuyện này, cũng không có biết cách vận dụng lực lượng trong cơ thể này. Ôn Hồ Tử nói. Thuận Đức, trước khi mà rút kiếm, tiểu công tử đã làm gì? Bách Lý Thành Phong hỏi. Thuận Đức suy nghĩ. Tiểu công tử không có làm gì cả, chỉ uống rượu thôi, uống cho đến mấy canh giờ, uống sạch cái chỗ rượu mà tiểu công tử cất giấu trong phòng của mình. Giống với lần ở Danh Kiếm Sơn Trang, nó uống không có ít rượu, khi mà nó sai khước, lực lượng trong cơ thể của nó sẽ xuất hiện. Ôn Hồ Tử nói, điều do người kia làm sao? Bách Lý Thành Phong hỏi. Ôn Hồ Tử mới gật đầu. Nhưng hôm đó, ta đã bị một người ngăn cản. Người nói, người ấy là hộ vệ trong bóng tối mà lão hầu gia bố trí cho Đông Quân. Cho nên rốt cuộc, lão hầu gia suy nghĩ ra sao rất quan trọng. Ông ấy nói, ông ấy cũng không có biết Tây Sở kiếm tiền ở trong Càn Đông Thành. Nhưng bây giờ ông ấy đã biết rồi. Đợi ông ấy từ quân doanh về rồi mới nói. Trong phòng cho khách, tiểu tiên sinh tháo cái nón che đặt lên bàn. Không ngờ ngươi lại tự báo gia môn. Chẳng phải xưa nay ngươi để ý nhất là thân phận của bản thân bị người khác biết sao? Một người khác cũng tháo nón che, mặt mày tuấn lãng. Không ngờ lại là Lôi Mộng Sát của Lô Gia, đã từng sống dài chiến đấu với Bách Lý Đông Quân. Tiểu tiên sinh cười nói, lần này đến đây không phải là chỉ vì chuyện của học đường, ta nhận một chuyện xấu, cũng phải làm một cái chuyện xấu này. Trấn Tây Hầu không phải là nhân vật bình thường, ta phải bộc lộ thân phận với ông ấy. Chuyện xấu? Thôi, không có đề cập tới nữa, người nói trước đi đã, vị tiểu huynh đệ của ta ra sao? Lôi Mộng Sát hỏi. Ta sắp không còn là đệ tử nhỏ nhất của sư phụ nữa rồi. Tiểu tiên sinh mới ngồi xuống, rót cho mình một chén trà lạnh. Vừa rồi có một khoảnh khắc, kiếm khí trong sân sao truyền ra, có một luồng tiên ý. Tiên ý? Lôi Mộng Sát nhướng mày. Khi thấy hắn, ta đã biết rồi, đúng là tiên quân trong rượu. Tiểu tiên sinh cảm thán nói, ta là rất muốn uống rượu của hắn ủ đó. Lôi Mộng Sát ánh mắt sáng lên, đó là rượu cực phẩm đấy. Trong sảnh chính, một chén trà đã bị rơi xuống đất, mảnh vỡ tứ tán. Gặp rồi sao? Bạch Lý Lạc Trần vừa từ quân doanh trở về, đang ngồi đó, sắc mặt âm trầm. Bạch Lý Thành Phong lắc đầu, là con trai vô dụng, con cho rằng để đông quân ở sân sau là có thể tránh cho bọn họ gặp nhau. Nhưng mà vị tiểu tiên sinh của học đường kia lại tự lao tới, bốn kiếm hầu của con đã ngăn ngoài cửa, nhưng mà đông quân lại tự đẩy cửa đi ra. Vị tiểu tiên sinh kia nói gì? Bách Lý Lạc Trần mới trầm giọng nói, không có nói gì cả, con vừa đi đến thì hắn đã đi, nhưng mà nghe kiếm hầu nói, hình như hắn đã nói một câu với đông quân, nhưng mà âm thanh quá nhỏ, bọn họ không có nghe được. Bách Lý Thành Phong trả lời. Bách Lý Lạc Trần nhíu mày suy tư một lát mới thở dài, quả nhiên trước khi đến đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngoài tiểu tiên sinh, trong sứ còn có một người đáng chú ý. Bách Lý Thành Phong nhắc nhở. Ai? Bách Lý Lạc Trần hỏi. Một cao thủ của Lôi Gia Bảo. Bách Lý Thành Phong nói. Bách Lý Lạc Trần lại không có hề để ý, là trước mặt công tử Lôi Mộng Sát, hắn là nam đệ tử của Lý tiên sinh, đây không phải là một bí mật, hắn và đông quân có quen biết, hơn nữa ta cũng biết tính của hắn, hắn ở đây có lẽ không phải là chuyện xấu. Đông quân tỉnh chưa? Có Ôn Hồ Tử ở đó, ngục độc của huynh ấy có thể giúp cho đông quân tỉnh sớm. Bách Lý Thành Phong đáp, bảo đông quân tới sảnh chính đi. Bách Lý Lạc Trần nói. Thời gian hai nén hương sau, Bách Lý Đông Quân được nâng trên một chiếc kiệu đưa vào. Y ngồi trên kiệu ngáp một cái. Sao lại gọi ta tới đây chứ? Ta vừa ngủ được có một chút thôi mà. Chẳng phải ta chém đứt con bù nhìn kia rồi sao? Lại nhốt ta nữa hả? Đông Quân. Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói. Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Ông nội, sao thế? Con có nhớ người mà con gặp ban sáng đã nói gì với con không? Bách Lý Lạc Trần hỏi. Bách Lý Đông Quân suy nghĩ, người đội nón che sao? Hắn rất là kỳ quái, hắn nói rốt cuộc cũng đã gặp mặt con rồi, cứ như hắn biết con từ trước vậy. Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong nhìn nhau một cái hỏi, chỉ có câu này thôi sao? Bách Lý Đông Quân dây quyệt thái dương, sau đó ánh mắt sáng lên. Hắn còn giới thiệu bản thân, hắn nói hắn họ Tiêu. Họ Tiêu? Bách Lý Thành Phong cả kinh. Tiểu tiên sinh. Tiêu tiên sinh. Bách Lý Lạc Trần nhấp một ngụm trà. Quả nhiên là vậy rồi, giữa học đường và triều đình vẫn luôn có quan hệ như có như không. Hôm nay rốt cuộc tìm được mối quan hệ này. Đông quân xuống nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới đừng có tùy tiện ra ngoài. Vậy sao được chứ, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bách Lý Đông quân bất mãn nói. Vậy thì ra ngoài chơi đi, không tới tối muộn thì không có được về. Bách Lý Lạc Trần cười. Bách Lý Đông Quân mới gật đầu, như vậy còn được. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Trong phòng cho khách, vẫn còn có một ngọn nến đang tỏa sáng. Tiểu tiên sinh ngồi đó dở sách đọc, một quyển sách, một chén trà nhỏ, đã đọc hai canh giờ. Rốt cuộc ngoài cửa, cũng đã vang lên tiếng bước chân. Tiểu tiên sinh trấn Tây Hồng Gia tới. Chương 56, biến ảo ngàn dạng. Không có gì lạ, mọi chuyện vẫn bình an. Bách Lý Đông Quân nhìn tờ giấy mới đưa từ ngoài vào phủ. Thần sắc vẫn lạnh lùng, y mới hỏi Thuận Đức bên cạnh. Hôm qua, ông nội tới phòng khách của mấy sứ giả sao? Dần, huynh đệ từ nhỏ đến lớn của tiểu nhân trực đêm hôm đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Thuận Đức trả lời. Xem ra họ Tiêu của vị sứ giả tới từ thiên khải này, không thì với tính cách của già già, sao lại đêm hôm khuya khoắt lại đích thần tới cửa chứ? Bọn họ hàn huyên bao lâu? Bách Lý Đông Quân hỏi. Cái này thì không biết, vị huynh đệ của ta cũng không có dám nhìn chằm chằm, nếu bị lão hầu gia phát hiện thì... Thuận Đức cười hì hì không có nói gì thêm. Mọi chuyện vẫn bình an. An cái trắm á. Bách Lý Đông Quân xé tan cái tờ giấy trong tay thành từng mảnh, cầm kiếm lên chạy ra ngoài. Chuẩn bị ngựa, ta muốn ra ngoài. Trong 10 năm nay, ở Càn Đông Thành, cảnh tượng một thiếu niên cưỡi ngựa đạp gió khắp thành thường xuyên xuất hiện, thế cho nên mọi người cũng đã dần dần quen thuộc. Từ đầu là nhỏ giọng mắng mỏ, sau lại biến thành hò reo kêu gọi, sợ là thiếu niên cưỡi ngựa trốn không có đủ nhanh, tiếng hô không có đủ vang, người truy đuổi phía sau không có đủ nhiều. Nhưng hôm nay, sau lưng của thiếu niên không có ai đuổi cả. Bởi vì lão hầu gia đã nói, tháng này thiếu niên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng mà thiếu niên phi ngựa nhanh hơn bất cứ cái thời điểm nào trước đây. Tiểu công tử, hôm nay làm cái gì đấy? Người bán hàng rong ven đường nói. Bách Lý Đông Quân không có trả lời, lướt qua người của hắn như một cơn gió. Hôm nay tiểu công tử làm sao vậy chứ? Người bán hàng rong lấy làm khó hiểu. Nhưng trong cái góc tối, những người canh gác mấy ngày nay lại kinh hãi tới biến sắc. Đợi mấy hôm, rốt cuộc người xông vào phá cục xuất hiện lại là tiểu công tử nhà của mình. Phải gặp được sư phụ. Bách Lý Đông Quân gầm lên trong lòng. Thời gian mấy nén hương, y đã tới cái khoảng sân kia, tung người nhảy từ trên ngựa xuống, thân thể leo lên tường. Lại đột nhiên, có một bàn tay bắt lấy cổ áo quỳ, ném thẳng y xuống đất. Bách Lý Đông Quân đã bị ném xuống đất, đột nhiên thối lui về phía sau. Là ai? Bách Lý Đông Quân ổn định lại thân hình, đặt tay lên chu kiếm. Người tiến bộ rất lớn, không ngờ còn học được rút kiếm với kẻ địch. Người nọ đưa lưng về phía y cười nói, rút cuộc ngươi là ai? Bách Lý Đông Quân mới lạnh giọng nói, người nọ không có quay người lại, ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi không có được đi vào. Vì sao mà lại không được? Bách Lý Đông Quân ta muốn đến đâu không có ai ngăn được. Bách Lý Đông Quân khẽ cúi người, xem ra ngươi đã nắm được một chút phương pháp vận dụng chân khí trong cơ thể, nhưng muốn đối phó ta còn kém xa lắm. Người nọ mới thở dài, tránh ra. Bách Lý Đông Quân tung người nhảy lên, thanh bất nhiễm trần trong tay đột nhiên rời vỏ, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, chớp mắt đã bắn ra. Tuy là còn kém hơn một kiếm chặt đứt bù nhìn ngày hôm đó, nhưng mà vẫn là một lần xuất kiếm tuyệt hảo. Nhưng kiếm của y lại không có về vỏ. Người nọ mới đột nhiên quay người, một tay nắm lấy thanh bất nhiễm trần này, một tay gõ nhẹ lên cổ của Bách Lý Đông Quân một cái. Bách Lý Đông Quân đã hôn mê bất tỉnh rồi. Người nọ cõng Bách Lý Đông Quân lên, quay đầu lại nhìn khoảng sân kia, tung người rời khỏi. Tiếng đàn trong sân chợt vang lên, cứ như là mọi chuyện diễn ra ở bên ngoài đều lọt vào trong mắt người trong sân. Khúc nhạc qua đi, ở phía cuối con đường dẫn tới khoảng sân lại xuất hiện một bóng người khác. Đồng thời có một tờ giấy không ngừng được đưa đi trong thành, nhưng mà lại không có tìm thấy chủ nhân nên nhận lấy nó. Có một đạo sĩ nhập cục đi về phía sân. Đạo sĩ trẻ tuổi cõng một thanh kiếm gỗ đào, bên hông dắt một thanh trường kiếm, bộ dáng biển nhát, chậm rãi đi vài bước trên con đường này, nhưng mà chẳng mấy chốc đã tới trước khoảng sân. Hắn ngáp một cái, khẽ cúi đầu nhẹ giọng nói, đệ tử thủ tịch dưới trướng của trưởng giáo núi Thanh Thành, Lữ Tố Chân, Dương Nhất Thành cầu kiến. Vào đi. Trong sân có một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Dương Nhất Thành mỉm cười, đưa tay lên tường, vẽ ra một cái bình bát quái. Tiếp đó trên tường bỗng có thêm một cánh cửa, hắn đẩy cửa đi vào. Tiên sinh giấu cửa sâu thật. Trong sân có một ông lão mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ đang ngồi đó. Ông khẽ vuốt ve dây đàn, không có ngẩng đầu lên. Ta và nữ chân nhân đã vài chục năm không có gặp mặt rồi. Trưởng giáo chân nhân biết tiên sinh đang ở đây, lệnh cho ta tới dẫn tiên sinh rời khỏi. Dương Nhất Hành mới nói, dẫn ta rời khỏi sao? Lữ chân nhân không có sợ dẫn lửa lên người à? Ông lão hỏi. Dương Nhất Hành cười nói, tiên sinh sao lại là lửa được chứ? Tiên sinh là kiếm sắc, người trong thiên hạ đều mong được cầm kiếm, còn núi Thanh Thành của ta lại muốn giấu kiếm vào trong. Người muốn đoạt kiếm phải tới Đạp Sơn Môn của chúng ta. Núi Thanh Thành ta có 1.300 thanh kiếm gỗ đào, có thể kết trận, có thể giết người, cứ việc tới thử. Khi còn trẻ, ta đã gặp Lữ chân nhân, nghĩ thầm đạo sĩ này cuồng ngạo tài hoa như vậy, chắc chắn sau này lôi kéo toàn bộ võ lâm. Sau này chúng ta lớn lên, đạo sĩ đi làm trưởng giáo, ta cho rằng hắn thành tên lỗ mũi trâu thích giảng đạo lý. Thật là không ngờ, khí phách khi xưa vẫn không có hề thay đổi. Ông lão khẽ dùng tay, trên bàn đá đối diện đã có thêm một chén rượu rồi. Mời uống. Dương Nhất Hành ngồi xuống, cảm thán nói, ảo thuật của tiên sinh quả thật là danh bất hư truyền, Trước đây khi nghe sư phụ nói qua, ảo thuật là giả, rượu lại là thật. Ông lão dùng tay, trong tay của ông cũng xuất hiện một cái chén, giơ tay uống một hơi cạn sạch. Dương Nhất Hành giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt sáng lên, nhìn chén rượu rỗng tuếch trong tay. Rượu gì mà ngon vậy? Rượu này tên là Đào Hoa, ngươi có thể mang một bình về cho sư phụ của ngươi. Ông lão đặt một cái bình ngọc trước mặt của Dương Nhất Hành. Sư phụ ta luyện công cho nên đã vài chục năm rồi, không có uống rượu. Nhưng mà ta có một tiểu sư đệ rất thích ăn quả đào, không biết hắn có thích rượu đào hoa này không? Dương Nhất Hành thu cái bình ngọc kia vào trong lòng. Nhưng mà tiên sinh, ngài còn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Ta rất thích núi Thanh Thành, nhưng mà ta càng thích càng Đông Thành. Ông lão mỉm cười. Chắc tiên sinh càng thích Tây Sở hơn rồi, nhưng mà Tây Sở đã không còn. Chuyện tiên sinh phải chọn đã không phải là đi chỗ nào, mà là có thể đi chỗ nào. Bây giờ núi Thanh Thành của ta là người đứng đầu của đường môn. Ngay cả võ đan hiện giờ cũng không có sánh kịp chúng ta. Mà núi Thanh Thành của ta không có giả tâm khác, càng không có lợi dụng tiên sinh. Dương Nhất Hành chậm rãi nói. Ta biết, nhưng mà ngươi là người đi bước đầu tiên, rất nhiều người đang đợi bước đầu tiên này. Dù sao, ngươi vẫn còn quá trẻ. Chỉ cần là ngươi đi bước đầu tiên, như vậy tất cả mọi người sẽ bắt đầu hành động. Ông lão gãy nhẹ dây đàn. Dương Nhất Hành mỉm cười. Đúng là ta còn trẻ, nhưng mà ta không có kích động. Ta đi bước đầu tiên cũng là vì ta có lòng tin sẽ bảo vệ được tiên sinh. Dương Nhất Hành dung nhẹ cánh tay. Kiếm gỗ đào bên hông đã bay lên. Hắn xoay người, trong sân đã có một người dính đầy vết máu. Du Song Tần, Tống Yến Hồi. Dương Nhất Hành cũng sửng sốt. Chương 57, máu dậy khắp đường. Tống Yến Hồi sửng sốt một hồi trả lời, là Du Song Thành. Dương Nhất Hành biểu môi, có lúc ta nói tiếng quan thoại không có được tốt, hiểu ý là được. Có điều vị thiếu hiệp Du Song Thành này, máu trên người của ngươi là sao? Từ khi mà ngươi bước ra bước đầu tiên, bên ngoài đã có không biết bao nhiêu người muốn vào trong khoảng sân này. Tống Yến Hồi thu hồi thanh thủy nguyệt kiếm trong tay, chắp tay nói, tại hạ là đệ tử của Du Song Thành, Tống Yến Hồi, bái kiến cổ tiền bối. Ông lão không có hề để ý đến hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài sân, đang suy tư. Phía ngoài khoảng sân, một đám người đào kiếm đối đầu. Con đường vốn là yên tĩnh vắng lặng này đã chen vào những cao thủ các phái từ khắp nơi trong giang hồ đã đến. Mãi cho tới khi tiếng gió ngựa vang lên, thế tử phủ Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong mặc áo bào trắng dùng roi ngựa đi vào con đường này, phẫn nộ quát. Đường này đã bị phong tỏa, ai dám vào, chém. Đường này không phải là của phủ Trấn Tây Hầu nhà ngươi, dựa vào đâu mà ngươi không cho người khác vào. Có kiếm khách hô to, Bách Lý Thành Phong thúc ngựa phóng qua bên cạnh hắn. Trường kiếm rời vỏ, về vỏ, đầu của người nọ đã bị hắn nắm trong tay. Hắn xoay người, giơ cao cái đầu người nọ, lặp lại một lần nữa. Con đường này đã bị phong tỏa, ai dám vào, chém. Đội ngũ 100 phá phong quân theo Bách Lý Thành Phong đi vào con đường này, giơ cao trường đao trong tay, đuổi hết cái đám người giang hồ ra khỏi con đường. Tiếp đó xếp thành hai cái hàng chỉnh tề hai bên. Bách Lý Thành Phong cũng thúc ngựa sang một bên. Nhìn phía cuối con đường có một chiếc xe ngựa đang chạy tới. Xe ngựa dừng lại trong sân, trong xe có một người đi xuống. Binh sĩ hai bên đều xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất. Tiếng giáp trụ da vào nhau thanh thúy mà nghiêm trang. Tham kiến hầu gia. Bạch Lý Lạc Trần gật đầu, tiếp đó là một người từ xe ngựa xuống, sắc mặt của Bạch Lý Thành Phong khẽ đổi. Tiểu tiên sinh của học đường. Tiểu tiên sinh tới trước cái bức tường của gian nhà, khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ về phía trước. Một cánh cửa bỗng xuất hiện ở đó, hắn bước vào. Bạch Lý Lạc Trần nói với Bạch Lý Thành Phong, ngăn ở đây, không có cho bất cứ ai đi vào. Bạch Lý Thành Phong mới gật đầu, vâng. Nhìn cánh cửa lại mở ra, Dương Nhất Hành mới lập tức dùng tay cầm thanh kiếm lên, nhìn cái người đội nón che trắng toát, hắn hơi ngạc nhiên. Người của Tắc Hạ học cung sao? Ông lão mới thở dài, cuối cùng dẫn tới. Tiểu tiên sinh tháo cái nón che xuống, để lộ gương mặt trẻ trung dưới chiếc nón, hắn mỉm cười. Cuối cùng cũng được thấy cổ tiên sinh. Bạch Lý Lạc Trần đi theo vào, tới phía sau của tiểu tiên sinh, nhìn ông lão kia. nhưng mà người luôn trấn định như là ông chấn động toàn thân, ánh mắt toát lên một vẻ kinh ngạc. Người... Ông lão mỉm cười, có phải đang thấy tiếc nuối không? Trong phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân mở mắt, phát hiện mình đã nằm trên giường trong phòng. Y chỉ do dự trong chớp mắt, rồi mới lập tức cầm lấy thanh kiếm đang đặt ở mép giường, giơ chân đá văng cửa phòng đi ra bên ngoài. Có một người đang ngồi quay lưng về phía y, nghe tiếng động phía sau hơi nghiêng đầu. Người tỉnh rồi. Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, ta tỉnh rồi, ngươi lại định đánh ngất ta một lần nữa sao? Không cần, ta có ít nhất là 10 biện pháp, không có cần đánh ngất ngươi cũng có thể khiến cho ngươi trong hôm nay không có thể ra ngoài khỏi gian nhà. Ngươi nọ mới ngạo nghễ nói, câu này ngươi nói sai rồi, thật ra biện pháp của ngươi chỉ có một loại thôi. Một âm thanh vang lên từ bên ngoài, một người đẩy cửa đi vào, người mặc trường bào màu trắng, đầu đội nón che cũng màu trắng. Sứ giả học đường, Bách Lý Đông Quân mới sửng sốt. Vị sứ giả kia tháo cái nón che xuống ném sang bên. Không nhận ra cái bộ dạng của ta, chẳng lẽ còn không có nghe ra giọng nói sao? Sứ giả học đường cái gì chứ? Ta rõ ràng đệ nhất nhân trong tứ đại đệ tử danh chấn thiên hạ của Lô Gia Bảo. Đệ tử của Thiên Phú Nhất dưới trướng của Lý Thiên Sinh ở học cung. Phất riêng một ngọn cờ trong Bắc Ly công tử bản trước mặt công tử. Lôi Mộng Sát sao? Bách Lý Đông Quân rất nể tình tiếp lời. Lôi Mộng Sát mới hài lòng gật đầu, tiếp đó mới hỏi người trong sân, ngươi từng nghe về ta chưa? Đệ nhất nhân trong tứ đại đệ tử của Lôi Môn, Lôi Mộng Sát. Người nọ cười một tiếng, đương nhiên từng nghe rồi. Lôi Mộng Sát giương một ngón tay, vị bằng hữu này của ta muốn đi, xin nhường đường. Người nọ mới đứng dậy, người rất tự tin. Bách Lý Đông Quân chạy vài bước tới bên cạnh Lôi Mộng Sát. Lôi đại ca, sao mà ngươi lại tới đây? Ta cũng là đệ tử học đường, tuy chưa có bao giờ dính tới mấy chuyện xấu của học đường, nhưng mà lần này có liên quan tới ngươi, cho nên ta cũng mặc dày đi theo. Những người đó tới tìm sư phụ của ngươi, e là sẽ gây bất lợi cho sư phụ của ngươi. Tuy kết cục đã khó lòng thay đổi, nhưng mà ta biết nếu lần này ngươi không đi, chắc chắn sẽ hối hận cả một đời. Lôi Mộng Sát nói, Lôi Mộng Sát của học đường xin thỉnh giáo vị cao thủ này. Người tự xưng là đệ tử học đường, vì sao vi phạm mệnh lệnh của học đường? Người nọ nghi hoặc nói, bài đầu tiên mà sư phụ dạy chúng ta chính là hành động tùy tâm, ta không có nghe học đường, chỉ nghe bản thân. Giọng nói của Lôi Mộng Sát lại rất cao thêm vài phần, đầu ngón tay còn dãy dãy, còn mong ngài đừng có tán dóc. Người nọ mới đứng dậy, dùng ống tay áo, xin chỉ giáo. Lôi Mộng Sát mới tung người giơ một ngón tay. Người nọ nên đón bằng một chưởng, gió nóng cuồn cuộn. Một ngón tay đấu với một chưởng, hai người thối lùi ba bước. Người nọ mới gật đầu, đúng là có vài phần bản lĩnh. Lôi Mộng Sát bình tĩnh tự nhiên mỉm cười. Tiếp đó quay người sang Bách Lý Đông Quân, gương mặt căng đến đỏ bừng. Sao? Sao thế? Bách Lý Đông Quân hỏi. Lôi Mộng Sát giơ ngón tay rung lẩy bẩy lên, đào đớn nói. Đau, đau quá đi. Bách Lý Đông Quân mới sửng sốt. Hả? Tiếp đó, Lôi Mộng Sát vội vàng nói, chảy, chảy máu. Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày. Chảy máu. Lôi Mộng Sát gầm lên một tiếng. Bách Lý Đông Quân quay người đẩy cửa bỏ chạy. Người trong sân tung người nhảy tới, định đuổi theo. Đổ cho ta. Lôi Mộng Sát dùng ống tay áo, mười mấy viên phích lịch tử rời tay. Tiếng nổ vang lên ầm ầm trong sân. Tiếp đó, Lôi Mộng Sát ném ra một món quả khí vào trong bụi mù. Vẫn là tổ quấn của Lô Gia Bảo chính xác, đánh không lại thì nổ cho chết. Bách Lý Đông Quân nghe thấy cái tiếng nổ vang lên hết đợt này tới đợt khác. Tuy thấy bất an nhưng mà không có quay đầu lại, chạy thẳng ra ngoài phủ của Trấn Tây Hầu, phát hiện có một giọng nói quen thuộc đang ngồi ngoài cửa giơ cái bình hồ lô uống rượu. Cậu! Bách Lý Đông Quân run rẩy nói, y hiểu quá rõ về người cậu này rồi, chỉ cần là cậu của y không muốn, cho dù y có mọc cánh cũng khó mà bay được. Cậu, ta cho cậu 10 hũ mai sơ hương, 20 hũ hoa mai nguyệt đi, 30 hũ tịnh thủy nhưỡng, ta tặng cả thành bất nhiễm trần này cho cậu luôn. Ôn Hầu Tử mới đứng dậy thở dài, mau đi theo ta. Cái gì? Bách Lý Đông Quân sửng sốt, không đi thì không kịp đâu, tốc độ của người quá chậm, ta kéo người đi. Ôn Hầu Tử cười nói, Có điều mấy cái loại rượu vừa nói không có được thiếu giò nào đâu đó. Chương 58 Hỏi kiếm kiếm tiền. Trong sân, ông lão liếc mắt nhìn vị tiểu tiên sinh của học đường, tiếp đó lùi lại vài bước, ngồi xuống vuốt ve dây đàn. Người tới là vì học đường sao? Tiểu tiên sinh mới lắc đầu nói, ta tới là vì triều đình, không có liên quan tới học đường. Ta đã nhìn ra, đến vì triều đình, đến làm gì? Ông lão gãy nhẹ dây đàn. Tiên sinh là Dương Nghiệt Tây Sở, cho nên bắt giữ, giao cho đại lý tự trị tội. Tiểu tiên sinh cung kính trả lời, chuyện này có thể giao cho rất nhiều người làm, doanh trại quân đội địa phương, thiên khải đại lý tự, hoặc lãnh vệ ti trực thuộc thiên tử. Vì sao mà lại giao cho một học sinh của học đường? Ta đoán người họ Tiêu, ngươi cần phải tích lũy công quân, vì vậy tới để mà chia chác vinh quang khi bắt được ta sao? Ông lão chậm rãi nói, tiểu tiên sinh mới gật đầu, tiên sinh không hổ là người tề danh cùng với sư phụ, ngài đoán đúng rồi. Trong số các hoàng tử, người đứng thứ mấy? Ông lão uống một chén rượu. Đứng thứ 9, tên là Nhược Phong. Tiểu tiên sinh mới nhẹ nhàng đặt tay lên thân kiếm. Thân là người luyện kiếm, ta kính ngưỡng tiên sinh, nhưng mà chuyện này với ta muốn mang tiên sinh đi là hai việc. Đạo sĩ Dương Nhất Hành ở núi Thanh Thành bước lên trước một bước, ngăn giữa hai người. Tuy tiên sinh từng là người của Tây Sở, nhưng bây giờ Tây Sở đã bị diệt quốc rồi, tiên sinh cũng đã ẩn cư, không có thể gây nguy hại gì cho Bắc Ly. Tiêu Nhược Phong lại lắc đầu. Đây là hai chuyện khác nhau. Hình như ngươi là một hoàng tử, không thấu tình đạt lý. Dương Nhất Hành nhướng mày, có vẻ định lùi bước vì đối phương là hoàng tử. Tiêu Nhược Phong biểu môi. Ta hiểu tình lý, càng hiểu tình nghĩa, nhưng ta đã nói đây là hai việc khác nhau. Cho nên ngươi định mang tiên sinh đi sao? Chi bằng ngươi... Dương Nhất Hành nói đầy ẩn ý. Tiêu Nhược Phong khẽ cúi người. Ta muốn thử xem. Được, vậy tới mà thử đi. Dương Nhất Hành phẫn nộ quát. Để ta, Tống Yến Hồi bước lên trước một bước. Vị của Du Song Thành này, Du Song Thành các ngươi và triều đình có quan hệ không tệ mà. Dương Nhất Hành nhắc nhở. Tống Yến Hồi mới dùng thanh thủy nguyệt kiếm chỉ vào Tiêu Nhược Phong. Theo lời của hắn nói, đây là hai việc khác nhau. Đúng vậy, lần này ta tới đây, một là không phải ban sai của quan phủ, hai là không có chiếu lệnh của triều đình, ta cầm kiếm tới mang tiên sinh đi. Đương nhiên, hai người các ngươi có thể dùng kiếm cản ta. Tiêu Nhược Phong gật đầu, mời. Tống Yến Hồi không hề do dự, tung người nhảy tới. Trường kiếm nhắm thẳng yết hầu của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu, trường kiếm lướt nhẹ qua cổ họng của hắn. Trường kiếm lướt nhẹ qua cổ họng của hắn, thanh kiếm trong tay của hắn đã rời vỏ, đâm về phía sau của Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi giãy trường kiếm, xoay người lại. Hai thanh kiếm va chạm, phát ra thành thanh thúy. Tiểu Nhược Phong khẽ mỉm cười, đè trường kiếm của Tống Yến Hồi xuống. Chiêu thức quay trở về lại không tệ, rất hợp với tên của người. Tống Yến Hồi khẽ nhíu mày, kiếm của người cũng rất nhanh, đúng là như gió. Nhanh lắm sao? Tiêu Nhược Phong cười lớn, chớp mắt đã tới trước mặt của Tống Yến Hồi. Thế này mới là nhanh chứ. Tống Yến Hồi sửng sốt, lập tức dậm chân lao về phía sau. Nhưng mà vẫn chậm, Tiêu Nhược Phong chém xuống một kiếm, xé rách toàn bộ cánh tay áo bên phải của Tống Yến Hồi. Tiếng đàn chợt vang lên, ông lão vẫn ngồi đó, vừa uống rượu, vừa đánh đàn. Cứ như là mọi chuyện diễn ra trong giờ phút này, không có liên quan gì tới mình. Bạch Lý Lạc Trần, cao mày lùi lại vài bước. Giờ phút này mọi chuyện xảy ra ở đây cũng không có liên quan tới ông. Tiêu Nhược Phong giơ trường kiếm ngang mắt, ngón tay miết nhẹ lên mũi kiếm, cuối cùng búng tay vào chui kiếm, phát ra một tiếng keng. Cuối cùng Dương Nhất Hành cũng đã thấy được thanh khoái kiếm nhanh như gió này, hắn mới sửng sốt. Hạo Quyết kiếm. Tuy hắn đã từng thấy Bất Nhiễm Trần bảo kiếm cấp tiên cung đã lâu, chưa có từng xuất hiện trong danh kiếm sơn trang, nhưng mà Hạo Quyết kiếm là bảo kiếm thật sự được tề danh trong kiếm phổ. Người tập kiếm thấy thanh bảo kiếm danh chấn thiên hạ này khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Còn người của Tống Yến Hồi co lại, đây là Hạo Quyết kiếm trong truyền thuyết sao? Trong thập đại danh kiếm, Hạo Quyết còn xa mới là thượng phẩm. Chẳng phải trong Du Song Thành của các ngươi có thanh kiếm đứng thứ hai trong thập đại danh kiếm Đại Minh Chu Tước sao? Sao phải kinh ngạc trước thanh Hạo kiếm này? Tiêu Nhược Phong điềm nhiên nói, kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng mà muốn ngăn cản ta thì còn kém xa lắm. Để ta. Dương Nhất Thành tung người nhảy lên, xuất kiếm chém xuống. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, nâng kiếm nghênh địch. Bụi đất ở dưới chân đã bị kiếm khí cuốn lên, hóa thành một hình đóa hoa sen. Trong Càn Long Thành, một chiếc xe ngựa dừng lại tại đó. Bạch Phát Tiên tóc trắng, đón gió và Tử Y Hầu cũng phe phải cái quạt tím đứng bên cạnh xe ngựa. Thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau. Ai nấy đã hành động cả rồi, nếu mà hai vị tôn sứ còn không tới, e là không kịp đâu. Đột nhiên, một cơn gió nhẹ lướt tới. Cô gái trong xe ngựa mới chậm rãi nói, bọn họ đã tới, Bạch Phát, Tử Y, bây giờ các ngươi theo sau, nhất định là phải đưa vị Tây Sở Kiếm Tiên kia tới trước mặt của ta. Nhận lệnh, Bạch Phát Tiên chắp tay nói, dỗ dàng tung người đi theo. Xe ngựa mới dừng lại cách ba con phố, không có tiến thêm một bước. Thị nữ áo xanh quay đầu lại, thấy trên mái hiên bên cạnh đã có một bóng người quen thuộc, Bách Lý Đồng Quân. Thị nữ áo xanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó cười. Không biết rốt cuộc lần này có tính là có duyên hay không nữa. Là hắn sao? Cô gái trong xe ngựa hỏi. Còn có Ôn Hồ Tử? Thị nữ áo xanh nói. Không thì có thể trực tiếp mang đi. Bách Lý Đồng Quân dừng lại, khoanh tay nhìn xuống, bỗng thấy do dự. Người do dự cái gì? Ôn Hồ Tử mới trầm giọng nói. Ta muốn biết rốt cuộc cô ấy là ai? Bách Lý Đồng Quân hỏi. Ta chỉ biết mỗi khi mà xe ngựa này xuất hiện, một số kẻ kỳ quái cũng xuất hiện theo. Ôn Hồ Tử mới lạnh lùng nói. Bách Lý Đồng Quân gật đầu, dậm chân lao đi. Để tương lai vậy, cô ấy nói đợi tới lúc mà ta dương danh thiên hạ, ngày đó sẽ tự tới tìm ta. Cô gái áo xanh nhìn theo cái bóng dáng của Bách Lý Đồng Quân rời khỏi, khẽ nghiêng đầu. Tiểu thư, hắn đi rồi. Đi cứu sư phụ của hắn đi. Người trong xe ngựa than nhẹ. Ở bên ngoài khoảng sân, Bách Lý Thành Phong vẫn cầm trường kiếm trong tay, vẫn phá phong quân canh gác tại chỗ này. Trong một canh giờ, vừa rồi không có ai đến gần nơi này, nhưng mà trên trán của hắn vẫn đổ mồ hôi. Lâu quá rồi. Đúng là lâu quá rồi. Với tốc độ làm việc của Bách Lý Lạc Trần, một canh giờ đủ để chuyện bên trong có kết quả. Nhưng mà bây giờ đã qua một canh giờ, bên trong không có một chút động tĩnh gì. Hắn cầm kiếm, cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt. Phía cuối con đường, hai bóng người xuất hiện. Một người cực cao cũng cực gầy, lung lay theo làn gió như là một cây gậy trúc. Một người khác lại lớn nhưng mà cực lùn, mặc trường bào. Trên trường bào thiêu đầy cái hình đồng tiền như một cái chậu châu báu. Người này chính là Bách Lý Thành Phong sao? Kiếm trong tay của hắn rất nhanh, cũng phải cẩn thận. Bạch Phát, Tử Y. Hai người dừng lại phía sau của bọn họ. Lên! Chương 59, Đệ Tam Thiên Hạ. Trong khoảng sân, bụi đất bên dưới đã bị kiếm khí cuốn thành hình đóa hoa sen. Ngay cả ông lão vẫn luôn im lặng đánh đàn cũng đã ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thêm một cái. Kiếm pháp mà Lữ Tố Chân tự nghĩ ra, Thượng Thanh Kiếm Liên. Tiêu Nhược Phong bị trường kiếm quét qua, kiếm khí ép lùi ba bước. Dương Nhất Hành cầm kiếm lao tới, kiến thức quyền bác, lại nào. Trong Chí Bảo Đạo Gia là Thái Ất Cứu Khổ Hộ Thân Diệu Kinh, có viết cứu khổ thiên tôn bước thành hoa sen, pháp thần được biến hóa vô số. Lúc thì nữ giới, lúc thì đứa trẻ, lúc thành phong sư vũ sư, lúc thì thành thiền sư già cả. Vì vậy, Lỗ Tố Chân lĩnh ngộ được Thượng Thanh Kiếm Liên, dùng kiếm khí, hóa thần vô số. Dương Nhất Hành cầm kiếm xoay nhẹ, khi thì tư thái ưu nhã uyển chuyển như là nữ tử, khi thì kiếm chiêu bình phàm, non nớt như là một đứa trẻ, lúc thì lại phóng đãng, lúc lại như mưa gió ập đến, lại có lúc trầm ổn như tông sư Trấn Sơn. Kiếm chiêu biến ảo, kiếm khí tung hoành, Dương Nhất Hành qua lại trong sân như là du long, cực kỳ uy phong. Ngay cả Tống Yến Hồi nhìn cho tới ngây ngốc. Khi đó, trong Danh Kiếm Sơn Trang, Dương Nhất Hành đã dùng kiếm áp đảo quần hùng. Mình đã không có kìm được, muốn tới khiêu chiến, khổ nỗi đã bị trưởng lão ngăn cản. Nhưng tới giờ, hắn mới hiểu vì sao mà trưởng lão lại ngăn cản hắn. Tu vi kiếm đạo của hai người đúng là chênh lệch một vài cảnh giới. Nhưng mà Tiêu Nhược Phong vẫn trấn định tự nhiên. Kiếm chiêu của hắn, ngoài cái chữ nhanh ra, có vẻ không có gì đặc biệt. Mấy bộ kiếm pháp nổi danh của Lý Tiên Sinh cũng không có thấy hắn thi triển. Kiếm mà Lý Tiên Sinh ở học đường truyền lại cũng chỉ có vậy thôi sao? Dương Nhất Hành cười một tràng dài, thân hình lóe lên, dáng vẻ như là tiên nhân say rượu. Chỉ thế thôi. Dương Nhất Hành mới dùng tay thi triển một chiêu kiếm, ép Tiêu Nhược Phong thối lui. Tiêu Nhược Phong lại có vẻ không hề kinh ngạc, vẫn cười nhạt. Có vậy thôi sao? Vẻ mặt của Dương Nhất Hành nghiêm lại, trợn mắt nhìn xuất kiếm chém xuống. Keng một tiếng, lần này Tiêu Nhược Phong không có lùi lại mà dùng kiếm ngăn cản Dương Nhất Hành. Dương Nhất Hành gầm lên một tiếng, kiếm khí bộc phát. Tiêu Nhược Phong cười nói, ta không có bằng vị đạo huynh này, có thể học kiếm pháp của trưởng giáo Lữ Tố Chân tới mức nhuần nhuyễn. Ta không có học được kiếm pháp của sư phụ, người có một thức, tên là Thiên Hạ Đệ Nhị. Lý Tiên Sinh xuất kiếm, tự xưng là Thiên Hạ Đệ Nhị, ai dám xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất. Ta không bằng sư phụ, không có thể thi triển Thiên Hạ Đệ Nhị, chỉ có một chiêu của bản thân, Thiên Hạ Đệ Tam. Bước chân của Tiêu Nhược Phong khẽ hạ xuống, sau đó lại dùng kiếm lên. Người trong sân đều thấy chấn động trong lòng. Câu nói này của Tiêu Nhược Phong có vẻ rất là khiêm tốn. Thế nhưng có ai mà không biết, sáng tạo ra một chiêu kiếm pháp còn khó hơn học được một chiêu kiếm pháp rất nhiều. Huống chi chiêu thức mà hắn sáng tạo tên là Thiên Hạ Đệ Tam, rất dễ lý giải ý nghĩa là dưới Lý Tiên Sinh của học đường, trên kiếm thuật, đó là ta. Nói rất khiêm tốn nhưng mà ý tứ lại rất ngông cuồng. Ngông cuồng tới mức kẻ cũng dùng kiếm là Dương Nhất Hành cực kỳ phẫn nộ. Hắn mới cầm kiếm dung mạnh, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào nhưng mà kiếm khí hùng hậu như dùng trọng kiếm. Hạo khuyết kiếm của Tiêu Nhược Phong bỗng trở nên rất chậm, cứ như lúc trước chỉ là làm nền. Chiêu kiếm chậm chạp này mới là sát chiêu thật sự. Kiếm khí hùng hậu đã bị hắn chậm rãi đưa tới, dày nặng như Thái Sơn, ép thẳng xuống. Đây là Thiên Hạ Đệ Tam của ngươi sao? Là định ép mọi người không có dám ngẩng đầu lên. Dương Nhất Hành gầm lên. Tiêu Nhược Phong không còn vẻ thông dong lúc trước, giờ phút này trên trán cũng đã nổi gân xanh. Người cứ như là ăn mày, có giống vị thần tiên nào không chứ? Trấn Thiên Chân Võ, Phúc Thần Trường Sinh, hôm nay ta hóa thành chân võ, giơ kiếm nâng núi. Dương Nhất Hành xuất kiếm đón lấy kiếm khí như là núi của Tiêu Nhược Phong. Hai kiếm giao nhau, kiếm khí lập tức đã bộc phát. Trong sân cát bay đá chạy, nhưng mà Tống Yến Hồi vẫn xem không chớp mắt, như không có bỏ lỡ một phân một tấc nào. Ông lão và Bách Lý Lạc Trần vẫn khoanh tay đứng nhìn, cứ như là mọi chuyện không có liên quan gì tới mình. Bụi mù đã tan đi, chỉ còn lại có Dương Nhất Hành hai tay trống trơn, thanh kiếm đã cắm dưới gốc cây. Tiêu Nhược Phong cúi đầu cười nhẹ, đa tạ. Dương Nhất Hành thở dài, biết thế lúc luyện kiếm không có lén lút lười biếng, sư phụ luôn nói là trên đời còn có trời, trên kiếm còn có kiếm, hôm nay coi như đã được thấy rồi. Chúng ta đã dùng hết toàn lực, ta thua nửa chiêu. Tiêu Nhược Phong mới gật đầu, chỉ là may mắn thôi. Dương Nhất Hành đột nhiên rút từ bên hông ra thanh Quả Long kiếm vừa xin được từ Danh Kiếm Sơn Trang, cười lớn nói, nhưng mà ngươi cũng chỉ thắng có nửa chiêu thôi, cái thằng nhóc Vô Song Thành kia. Tống Yến Hồi mới sửng sốt, sao thế? Chúng ta cùng lên, ta chỉ thua có nửa chiêu, ngươi có vô dụng đến đâu đi nữa, chẳng lẽ lại không có thắng được nửa chiêu này? Dương Nhất Hành trả lời. Lần này không chỉ có Tống Yến Hồi ngây ngốc, ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng ngạc nhiên. Chẳng phải xưa nay mọi người luôn nói trưởng giáo của núi Thanh Thành Lữ Tố Chân là một người có tiên khí, hành xử lẫm liệt chính trực như thần tiên tái thế? Tiêu Nhược Phong chậm rãi nói. Dương Nhất Hành mới gật đầu, nhưng ta không phải rồi. Tống Yến Hồi lại do dự, hai người chúng ta cùng đánh một mình hắn sao? Không phải là cùng đánh một mình hắn, mà là cùng nhau bảo vệ lão Kim Tiền. Dương Nhất Hành nhắc nhở. Tống Yến Hồi mới phản ứng, lập tức bước lên phía trước vài bước. Được. Ông lão ngưng đàn ngẩng đầu. Tiểu đạo sĩ nhà ngươi thú vị đấy. Sư phụ thích thể diện, muốn làm thần tiên tái thế cái gì đó, cho nên mân mê cả nửa ngày mới là người đứng đầu đường môn. Nếu ta là ông ấy, giờ đã tới Thiên Khải làm quốc sư lâu rồi. Dương Nhất Hành hừ một tiếng. Tiêu Nhược Phong lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cái khoảng sân, dỗ dàng cúi người quá khẽ. Sát khí. Ở phía ngoài tường, Bách Lý Thành Phong từ trên ngựa nhảy lên, đặt tay lên chu kiếm hét lớn. Ai? Trường kiếm đã rời vỏ. Hai người tới trước mặt của hắn, một người tóc trắng cầm kiếm, một người áo tím dung quạt. Kiếm khí rời vỏ bắn ra, hai người mới sợ kiếm khí sắc bén này, lao nhào né tránh. Quần áo trên người đã bị kiếm khí cuốn tới rách nát. Thắng bại lập tức đã phân định. Sau đó hai người chỉ là hư chiêu. Một nam nhân cao gầy đột nhiên xuất hiện dùng ống tay áo khiến cho trường kiếm rơi xuống. Thiên cân trụy. Bách Lý Thành Phong nhận ra võ công này. Kiến thức quyền bác đấy. Lại có một người béo lùn mặc áo đồng tiền từ phía sau của nam nhân cao gầy lướt ra. Xuất chưởng đánh lên lồng ngực của Bách Lý Thành Phong. Hất văng Bách Lý Thành Phong ra ngoài. Bách Lý Thành Phong da vào bức tường của quảng sân phun ra một ngụm máu tươi. Đúng là kiếm của Bách Lý Thành Phong rất nhanh, nhưng mà bọn họ đến còn nhanh hơn. Phá Phong quân đứng hai bên lập tức mới rút trường đao lao tới nghênh địch. Nam tử cao gầy và nam tử mặc áo đồng tiền xoay người một cái, đánh bay tất cả binh sĩ lao vào bao vây. Hai người các ngươi đoạn hậu đi. Nam tử cao gầy và nam tử mặc áo đồng tiền lướt qua Bách Lý Thành Phong bước vào trong sân. Ông lão mới đột nhiên giơ tay gãy lên dây đàn, phát ra một tiếng chói tai, giọng nói đầy bất mãn. Ai? Nam tử cao gầy mới đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. Vô pháp. Nam tử áo đồng tiền sửa sang vạt áo, mỉm cười hiền lành. Vô thiên. Con ngươi của Tiêu Nhược Phong co lại, có vẻ là khách không có muốn tiếp, chắc là các ngươi là thiên ngoại chi thiên mà Lôi Mộng Sát đã từng nhắc tới. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.